Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2214, chương 2215, phế vật lợi dụng. Ba cái đạo cảnh trung kỳ đạo tôn, cùng từ năm tên đạo cảnh trung kỳ cùng bảy tên đạo cảnh sơ kỳ đạo tôn quyết đấu. Hội là dạng gì chiến quả? Diệp Chân bên này là 10 tên y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn đạo cảnh. Thêm tiểu yêu, lại thêm huyền cơ phân thân. Hết thảy 12 tên đạo cảnh. Đáng giá nói chuyện là Khổ Quốc Đại Thần Sư đang chiến đấu thời khắc mấu chốt. Thoáng biến thân một chút. Ban đầu chỉ tản ra đạo cảnh trung kỳ khí tức Khổ Quốc Đại Thần Sư. Khí tức liền biến thành đạo cảnh hậu kỳ cường đại tồn tại. Trong nháy mắt liền trọng thương Diệp Chân bên này đạo cảnh trung kỳ Trương Dực Đức. Loại này đội hình so sánh phía dưới, có lo lắng sao? Có, dưới tình huống bình thường là có lo lắng. Thiên Miếu ba vị đại thần sư coi như chơi không lại, tại đánh đổi khá nhiều về sau vẫn là có thể chạy thoát. Nhưng vấn đề là xung quanh không gian bị Diệp Chân dùng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu cho phong tỏa. Khổ Quốc ba vị đại thần sư không thể trốn đi đâu được. Rút lui không thể rút lui, chỉ có thể tử chiến. Ban đầu, dù là Diệp Chân bên này có được tính áp đảo chiến lực, nhưng muốn chém giết tử chiến ba vị đại thần sư, nhất là trong đó một vị còn có đạo cảnh hậu kỳ tu vi, khẳng định đến phải trả cái giá nặng nề. Đây là dưới tình huống bình thường. Thế nhưng là Diệp Chân bên này có được thực lực, thân thể liền không bình thường. Huyền cơ phân thân tuy nhiên chỉ có đạo cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là kế thừa từ thượng cổ ma thần nói rất nhiều bí pháp thần thông, am hiểu nhất ảnh hưởng nguyên linh. Đạo cảnh tồn tại, một khi nguyên linh bị bí pháp thần thông ảnh hưởng đến, chiến lực nhất định tổn hao nhiều. Lại thêm Diệp thật như vậy một cái dị số, Khổ Cúc, Khổ Mộc, Khổ Nhánh ba người cơ hồ là đang chiến đấu bắt đầu không bao lâu liền lâm vào tuyệt vọng. Đương nhiên lớn nhất tuyệt vọng là Diệp Chân dưới trướng này 1000 y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn giới vương cảnh chiến sĩ, tại hơn 10 cái hô hấp bên trong liền giải quyết hết chú đóng ở nơi đây 40 vị thần sư. 1000 đối 40, vẫn là 1000 hung hãn không sợ chết, bị Diệp Chân triệt để võ chứa vào giới vương cảnh dũng sĩ. Cái này không có bất kỳ cái gì lo lắng, dù là cái này 40 tên Thiên Miếu sư bên người còn có 300 tên Thiên Miếu đại linh sư, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Khi Khổ Cúc, Khổ Mộc, Khổ Nhánh ba vị này, này 1000 giới vương cảnh dũng sĩ lấy từ xa bí pháp công kích quấy rối thời điểm, đó mới là bọn họ lớn nhất tuyệt vọng thời điểm. Trên thực tế, bọn họ vẫn là sai. Đó cũng không phải bọn họ lớn nhất tuyệt vọng thời điểm. Khi tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm, đâm vào trọng thương Khổ Quốc đại thần sư thể nội, bắt đầu phi tốc thôn phệ lên Khổ Quốc đại thần sư tu vi thời điểm, mới là Khổ Mộc cùng Khổ Nhánh đại thần sư lớn nhất tuyệt vọng thời điểm. Bọn họ mới hiểu được, bị thương nặng không chết, còn phải đợi ác mộng buông xuống. Đây rốt cuộc là một loại hạng gì tuyệt vọng a? Tại tiểu yêu thôn phệ dưới, Khổ Quốc đại thần sư thể nội sở hữu linh lực cùng nguyên linh hòa là một thể thiên địa pháp tắc lực lượng biến thành đạo văn, nhào nhào được đưa vào Diệp Chân thể nội. Khổ Quốc đại thần sư thể nội linh lực giống nhau tức hướng bị tiểu yêu đưa vào Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong hàng rào phía trên, phi tốc tan rã lấy Thận Long Châu bên trong đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào. Khổ Quốc đại thần sư tu luyện là hỏa hệ linh lực. Tiểu yêu không cần đến. Diệp Chân linh lực tu vi trước mắt đã đạt tới một cái bình cảnh, tạm thời vô pháp đề bạt, chỉ có thể dạng này. Bất quá, Khổ Quốc Đại Thần Sư cái này vô số năm qua đau khổ lĩnh hội thiên địa pháp tắc lực lượng biến thành đạo văn, làm theo giống như là giống như sao băng, tràn vào Diệp Chân đạo cung bên trong. Đạo cung bên trong, Diệp Chân Nguyên Linh hơi hơi há mồm khẽ hấp, liền đem những thiên địa này pháp tắc lực lượng biến thành đạo văn đều thôn phệ. Tụ lồng đến thiên lôi linh hỏa đạo chủng xung quanh, Diệp Chân trước mắt hỏa diễm thần thông bí thuật, mạnh nhất, hẳn là phụ cốt ngọn lửa bừng bừng. Thế nhưng là, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng chính là từ phụ cốt lân hỏa tiên thiên hỏa linh cùng độc long châu dung hợp làm một thể về sau sinh ra mạnh đại hỏa diễm. Diệp Chân thất đại đạo cung trong hỏa chi đạo bản cung vẫn như cũ là thiên lôi linh hỏa đạo cung, lúc này thôn phệ chuốc Khổ Quốc Đại Thần Sư lượng lớn hỏa diễm thiên địa pháp tắc lực lượng biến thành đạo văn, tuy nhiên đều bị Diệp Chân Nguyên Linh thôn phệ, nhưng là những này đạo văn cũng không có một tơ một hào hiển hóa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Diệp Chân chỉ là đạt được Khổ Quốc Đại Thần Sư cái này vô số năm lĩnh hội hỏa diễm thiên địa pháp tác lực trong 8-9 thành, nhưng cũng không có chánh thức lĩnh ngộ thiên địa pháp tác lực lượng, cũng không phải là giống như linh lực thực chất hóa lực lượng, mà là một loại lớn nhất nguyên hỏa diễm lực lượng điều động phương pháp. Võ giả lĩnh hội thiên địa pháp tác lực lượng có điểm giống là tìm kiếm thất truyền tu luyện bí kíp. Bình thường tu luyện quá trình là bước đầu tiên là trước khắp thiên hạ tiêu tốn tốt chút thời gian tìm tới. Nhưng mà những tu luyện này bí kíp phần lớn đều tối nghĩa khó hiểu. Bước thứ hai cũng là cần hoa đại lượng thời gian nếm thử nghiên cứu, hiểu rõ tu luyện như thế nào bí kíp công pháp. Bước thứ ba mới là xuôi dòng thành thuyền tu luyện lĩnh ngộ. Diệp Chân thông qua tiểu yêu thôn phệ thần thông đạt được những ngọn lửa này thiên địa pháp tác lực lượng, làm theo tương đương với trực tiếp tỉnh lược trước hai bước không nói, còn tương đương với đạt được vô cùng rõ ràng, còn có tiền nhân chú thích tu luyện bí kíp, trực tiếp tiến vào bước thứ ba quá trình này, mà lại từ tại thiên địa pháp tác lực lượng trọng lĩnh ngộ, chỉ là điều động lực lượng phương pháp. Cho nên cái này ba bước bên trong, lớn nhất tốn thời gian nhưng thật ra là trước hai bước. Lĩnh hội thiên địa pháp tắc cái này ba bước trong, giả thiết cần 100 năm, như vậy trước hai bước khả năng liền cần 90 năm. Mà thực chất tính bước thứ ba, chỉ cần 10 năm, hiện nay, Diệp Chân thông qua tiểu yêu thu hoạch được Khổ Quốc Đại Thần Sư lĩnh hội mà đến hòa hệ pháp tắc. Trên thực tế cũng là thẳng tới bước thứ ba, mặc dù nói còn cần Diệp Chân hoa thời gian nhất định đi tìm hiểu qua lĩnh ngộ. Nhưng là so với cái khác sở hữu khổ tu thiên địa pháp tác lực lượng võ giả, Diệp Chân đã tiết kiệm hơn 9 thành thời gian. Bất quá, lấy Khổ Quốc Đại Thần Sư đạo cảnh hậu kỳ tu vi, lĩnh hội hỏa hệ pháp tác lực lượng, ít nhất có tam điều. Tiểu yêu cho Diệp Chân thôn phệ đến 9 thành thiên địa pháp tác lực lượng, tin tưởng đã đầy đủ Diệp Chân tìm hiểu ra một đầu hoàn chỉnh hỏa hệ pháp tác, đầy đủ ta Diệp Chân đột phá hỏa hệ công pháp. Đáng tiếc duy nhất cũng là Khổ Quốc Đại Thần Sư tài phú, võ giả tu vi đột phá đến giới vương cảnh thời điểm liền có thể tại thể nội đúc thành giới tử không gian. Giống tu vi thấp giới vương cảnh võ giả, sẽ chỉ đem một số trọng yếu vô cùng bảo bối thả tại thể nội đúc thành giới tử không gian bên trong. Đại đa số đồ, vật, hội cất giữ trong chữ vật pháp bảo bên trong. Dù sao giới tử không gian phá nhỏ, mở ra cũng không có chữ vật pháp bảo thuận tiện. Nhưng là, theo tu vi không ngừng tăng lên, thể nội giới tử không gian không ngừng rèn đúc mở rộng, mở ra cũng càng thêm thuận tiện, cơ đại bộ phận chân tàng đều sẽ đặt tại giới tử không gian bên trong. Không sợ bị trộm, càng không sợ bị cướp, đạo cảnh trở lên cường giả càng là như vậy. Lấy Khổ Quốc Đại Thần Sư vị phần, muốn đến tùy thân tài hóa vô số. Thế nhưng là, hắn tùy thân trong chữ vật giới chỉ, chỉ có một điểm dự bị đan dược và linh thạch, tài hóa ít đến thương cảm. Hắn tránh thức thả tại thể nội giới tử thế giới hoặc là trong tiểu thế giới bảo bối. Đã theo hắn hồn phi phách tán mà triệt để sụp đổ. Bên trong tài hóa cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Đương nhiên, nếu là trong cơ thể hắn tiểu thế giới đã luyện hóa địa thủy phong hỏa, đạt tới phổ thông tiểu thế giới trình độ, làm theo sẽ không sụp đổ, nhưng theo thể triệt để tiêu vong, cái này luyện hóa địa thủy phong hỏa tiểu thế giới liền sẽ trở thành hỗn độn chi bên trong một cái không người biết được thế giới. Chờ đợi hữu duyên nhân sông lầm cùng buông xuống, tiểu yêu thôn phệ khổ cúc đại thần sư nguyên linh bên trong thiên địa pháp tắc chi lực, còn có thể nội linh lực. Bất quá khổ cúc đại thần sư thể nội huyết khí tinh hoa lại tại Diệp Chân yêu cầu dưới không có thôn phệ, là lấy khổ cúc đại thần sư tuy nhiên thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán, nhưng là hài cốt lại hoàn hảo. Một vị đạo cảnh hậu kỳ đại thần sư hài cốt, dù là nó cũng không phải là lấy luyện thể tăng trưởng thể tu, nhưng còn lại thân thể thụ lượng lớn thiên địa nguyên khí thối luyện dưới cũng không thể coi thường, phi thường cường hãn. Dạng này hài cốt chính là Diệp Chân dưới trướng huyết khô lâu quân đoàn chỗ nhu cầu cấp bách. Một cái giới vương cảnh hậu kỳ hồn ma, nếu là dung hợp đến khổ cúc đại thần sư hài cốt này, chiến lực tuyệt đối có thể đuổi sát đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tồn tại. Có thể vì Diệp Chân huyết khô lâu quân đoàn lại thêm một chủ lực. Đây cũng là phế vật lợi dụng. Một lát sau, Diệp Chân ánh mắt nhìn chăm chú về phía khổ mộc đại thần sư. Giờ phút này, khổ mộc đại thần sư nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt mấy cái như gặp quỷ mị. Sao sao sao sao sao sao sao tạo hóa chi vương phổ thông giao lưu váy. 04, không cửa hạm, ưa thích sách đều có thể loạn nhập chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.